Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228 quái vật chi chiến. Terumi Mei là song trọng huyết kế giới hạn ninja. Vô luận là xương axit chi thuật vẫn là dịch axit chi thuật đối phổ thông ninja đến nói cũng 10 phần khó giải quyết. Đáng tiếc, nàng đối thủ là cấp mô tiên nhân Jiraiya. Đại Gamabunta mãnh liệt nhảy dựng lên. Hai tay kết ấn, thủy thiết pháo chi thuật, phong độn chakra. Hai người lần nữa sử dụng kết hợp nhẫn thuật. Một cái cực đại nước đoàn đánh trúng mặt đất. Trong nháy mắt liền biến thành một trận bão táp. Tách ra Terumi Mei xương axit cùng dịch axit. Đối mặt Banter thủy độn chi thuật, Terumi Mei điểm ấy dịch axit căn bản không được cái tác dụng gì. Ngay tại lúc này, Kisame bỗng nhiên quất ra giao cơ, nhảy đến đại Gamabunta trên lưng. Xoát xoát xoát, hắn theo Jiraiya giao lên tay. Thân là nhẫn đao thất nhân chúng lại là giao cơ chủ nhân. Kisame thể thuật cũng 10 phần. Ồ, Jiraiya đưa tay cản mấy lần. Phát giác đối phương lực Nobita chìm. Chiêu số cũng 10 phần tinh diệu. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, mỗi theo Kisame tiếp xúc một chút, thể nội chakra liền sẽ bị hút đi một điểm. Hội hấp thu chakra giao cơ sao? Jiraiya trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Đây chính là 7 chuôi nhẫn đao khó đối phó nhất một thanh. Jiraiya, mau đem cái này hỗn đản lấy xuống. Banter không cao hứng nói. Nó cảm giác mình chakra cũng bị giao cơ thôn phệ. Chính có ý đó. Jiraiya lần nữa ngăn trở Kisame. Đưa chân đem hắn cùng giao cơ đá ra qua. Lời nói hắn cũng là thể thuật cao thủ. Nhẫn pháp, đại viêm đạn chi thuật. Jiraiya bỗng nhiên nhảy lên thật cao. Trong miệng thốt ra một đám lửa. Thẳng đến giữa không trung Kisame. Hắn muốn đem cái này chán ghét giao cơ rời xa Banter. Một khi giao cơ rơi xuống Banter trên thân. Nhưng là sẽ rất nhanh rút đi Banter chakra. Hừ. Kisame trong tay giao cơ bỗng nhiên biến lớn. Trong nháy mắt liền bổ ra đại viêm đạn. Bất luận cái gì lấy chakra làm môi giới nhẫn thuật, giao cơ đều có thể hấp thu. Không có chakra, nhẫn thuật uy lực liền hội yếu đi rất nhiều. Con cóc chém, Banter cũng rút đao ra tới. Con cóc lão đại đao, nhưng so sánh toàn cục còn cao lớn hơn. Nó theo Jiraiya phối hợp ăn ý, xuất đao thời cơ đúng mức. Nhẫn pháp, thủy long đạn, Terumi Mei đúng mức dùng ra cái này nhẫn thuật. Hừ, đồng quá hừ lạnh một tiếng. Trường đao trong tay tựa hồ không có dừng lại. Trình độ này thủy độn đối với nó đến nói không lại là gãi ngứa ngứa. Nhưng là các loại thủy long tránh thức đánh chúng Banter thời điểm. Nó lập tức cảm thấy có chút không đúng. Dòng nước bên trong ẩn chứa một loại cường lực lôi độn lực lượng. Cơ hồ khiến thân thể nó có tê dại một hồi. Đây không phải phổ thông thủy độn thuật. Banter nhất thời mất đi đánh giết Kisame thời cơ. Terumi Mei thân ảnh rơi xuống Banter trước mặt trên đỉnh cây. Đại Cáp Mô, đối thủ của ngươi là ta. Jiraiya cùng Đại Cáp Mô phối hợp hết sức lợi hại. Nhất định phải trước tiên đem song phương tách ra. Terumi Mei, cái này Đại Cáp Mô liền giao cho ngươi. Triệu hoán thú đều là có thời gian hạn chế. Chỉ cần ngươi chịu đựng được liền có thể lấy được thắng lợi. Kisame lần nữa công hướng Jiraiya. Vừa đánh một bên đem hắn dẫn dắt rời đi. Không cho cả hai kết hợp. Tỷ tỷ tự nhiên biết rõ. Terumi Mei hai tay lần nữa nhanh chóng kết ấn. Hai cây trường đao bị triệu hoán đi ra. Chính là vụ ẩn 7 chuôi nhẫn đao bên trong lôi đao răng. Hojuki Mangesu đã đem Raiga cho Terumi Mei. Một trận điện lưu từ Terumi Mei trên thân lướt qua. Đại Cáp Mô, xem chiêu. Đã thủy độn đối cái này Đại Cáp Mô vô hiệu. Như vậy thì sử dụng lôi độn đi. Nàng thế nhưng là vụ ẩn hiếm thấy lôi độn cao thủ đây. Phanh phanh phanh. Một cái cự đại con cóc sung phong. Ngăn trở vụ ẩn vô số tiến công. Cũng đem vụ ẩn quân tiên phong áp chế không thở nổi. Đây chính là con cóc khóa. Mắt đẹp trên núi con cóc cao thủ. Bị Jiraiya triệu hoán đi ra sung phong. Nó thân hình khổng lồ hòa thạc đại thuẫn bài. có thể đối cứng lấy vụ ẩn tiền bộ công kích hướng phía trước đẩy. Konoha bộ đội trốn ở sau lưng nó, tùy thời đẩy về phía trước tiến. Đội trưởng, ngăn không được. Một tên vụ ẩn trung nhẫn đối phụ trách chỉ huy thượng nhẫn nói. Tên kia thượng nhẫn sắc mặt hết sức khó coi. Konoha lần này bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Công kích tình thế tấn mãnh. Lại có loại này cường lực triệu hoán thú khi nhục thuẫn. Trái lại vụ ẩn thanh này. Vội vàng ứng chiến. Mizukage đại nhân về thôn làng. Kisame cùng Terumi Mei lại bị Jiraiya cuốn lấy không phân thân nổi. Không có cường lực ninja tọa chấn. Vụ ẩn bộ đội phòng thủ đánh rất lợi hại vất vả. Cứ việc tổn thất rất nặng. Nhưng là vụ ẩn người lại cũng không lui lại một bước. Vì lên bờ, bọn họ đã đợi 100 năm. Bây giờ rốt cục đạt thành tâm nguyện. Bọn họ như thế nào lại để cái này hy vọng sụp đổ. Các huynh đệ, lợi dụng địa hình phản kích. Hợp lực vận dụng nhẫn thuật. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ bước vào qua chi quốc một bước. Vụ ẩn thượng nhẫn cao giọng hô. Nói, không có cường lực ninja tọa chấn. Bọn họ liền dùng thịt người qua khiêng, dùng địa hình phân đoạn đánh lén, dùng chính mình nhiệt tình gọi lên đồng bạn nhiệt huyết. Con cóc khóa lần nữa đột phá vụ ẩn một cái trận địa. Đây là một cái địa lý vị trí cực giai cao điểm. Phía sau Konoha ninja cấp tốc chiếm cứ cái này cao điểm. Ở trên cao nhìn xuống thế như trẻ tre. Cứ như vậy, vụ ẩn địa lý ưu thế đã triệt để mất đi. Bảo hộ qua chi quốc. Đánh bại người xâm nhập. Vụ ẩn ninja hô to khẩu hiệu. Lần nữa đánh giáp lá cà. Đánh bại người xâm nhập. Giải phóng qua chi quốc. Konoha ninja cũng hô ra bản thân khẩu hiệu. Không nên coi thường cái khẩu hiệu này. Cái này có thể đề bạt song phương giao chiến sĩ khí. Vụ ẩn cho rằng Konoha là xâm lược giả. Xâm lược chính mình bạn quốc qua chi quốc. Bọn họ đây là đang phản kích xâm lược giả. Là chính nghĩa một phương. Tương phản Konoha lại cho rằng vụ ẩn xâm lấn qua chi quốc là xâm lược một phương. Konoha xuất binh cũng là vì giải phóng qua chi quốc nước sôi lửa bỏng dân chúng. Là chính nghĩa một phương. Song phương cũng đối quân đội mình tuyên bố chính mình là chính nghĩa một phương. Đối phương là tà ác. Tuy nhiên nhìn lên có chút quỷ kéo. Nhưng quả thật có thể kích phát sĩ khí. Konoha ninja chỉnh thể tố chất muốn so vụ ẩn cao hơn không ít. Lại thêm Nara nhất tộc ưu tú chỉ huy. Rất nhanh vụ ẩn bộ đội liền thua trận. Đây là bọn họ sau cùng một khối trận địa. Nếu như lại mất đi lời nói. Konoha đại quân liền có thể trực đảo qua chi quốc bụng. Tuyệt đối không thể vứt bỏ. Phụ trách thủ vệ trận địa ninja cắn răng kiên trì lấy. Ninja chính là vì mệnh lệnh mà sinh. Bọn họ nhận được mệnh lệnh cũng là giữ vững cái này bên trong. Không nhượng chút nào. Cho dù chết, bọn họ cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên cũng có khả năng bọn họ tử cũng kết thúc không thành nhiệm vụ. Nhưng ít ra địch nhân muốn dẫm lấy bọn hắn thi thể quá khứ. Mắt thấy khối này trận địa sắp bị Konoha từng bước xâm chiếm. Con cóc khóa đang muốn làm một kích cuối cùng. Một cái đoàn năng lượng bay tới. Đánh vào con cóc khóa thuẫn trên bàn. Huyên thuyên, con cóc khóa thân thể bị cái này đoàn năng lượng đẩy ra rất lợi hại cự ly xa. Nó da dày thịt béo. Ngược lại là không thể vấn đề quá lớn. Nhưng nó đằng sau Konoha ninja liền thảm. Trong nháy mắt thương vong một mảnh. Một mảnh hỗn độn. Bị một cái quái vật khổng lồ nghiền ép. Hậu quả tự nhiên có thể nghĩ. Đây là Konoha ninja giật mình nhìn trước mắt bị con cóc khóa càng một dạng bàng đại quái vật. Cổ quái thân thể. Sáu đầu cái đuôi đứng vững như mây. Chính là lục vĩ tê khuyền. Thời điểm then chốt. Vụ ẩn viện quân rốt cục đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,